Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, trưởng lão hội. Nói năng thoải mái, tông chủ Sơn Phong bên trong cung điện, đế tông chi chủ hóa thân, ngồi ngay ngắn ở giữa bảo tọa bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới hai hàng huyền hoàng trường lão, nhìn thấy Lệ Dương, Hứa Dương này hai tên mới lên cấp trường lão đến đây. Bộ phận lão bối trường lão chỉ là hơi gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người này tiểu bối tuy rằng gần đây đột phá, nhưng so với bọn họ những lão nhân này, bất kể là tư lịch vẫn là thực lực, đều phải kém rất nhiều, còn cần tôi luyện. Lần này hội nghị đem hai người kia kêu lên, bất quá là để cho bọn họ gặp một lần tông môn quyết sách tình cảnh thôi. Có điều vẫn có mấy vị trường lão hướng về Hứa Dương, Lệ Dương liên tiếp lộ ra ý cười, tỉ như Lương Khâu Lộ, Khuông trường lão, Trúc trường lão, Khâu trường lão chờ cùng Hứa Dương quen biết người. Bên trong cung điện trường lão vị trí cũng là có chú ý, địa vị càng tôn, tư lịch càng cao trường lão, vị trí cũng là càng khá cao. Đương nhiên, như vậy trường lão, bình thường tu vi đều phi thường thâm hậu. Hứa Dương lướt nhanh một bên đại điện, dựa vào hắn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực mang đến nhạy cảm tư duy, dễ dàng liền tìm ra mấy cái tương đối quen thuộc trường lão chỗ ở phương vị. Lần trước Khô Vinh giới hành trình, mang đội trưởng lão Ngô Lặng Yên Phong, đứng ở bên trái cái thứ nhất vị trí, cho thấy hắn tư lịch ở huyền hoàng cấp trường lão bên trong nhất là thâm hậu. Mà Lương Khâu Lộ đứng ở bên trái người thứ ba, vị trưởng lão này xưa nay thường thường mang đội xuất hành, như ẩn như hiện là đế tông chuyện người, có thứ địa vị này cũng không đủ vì là kỳ. Lần trước đi tới Danh Châu, điều khiển độ ách thần chu, đem Hứa Dương mang tới Trung Châu Khâu Ly trường lão, lặng lẽ đứng ở bên phải người thứ ba vị trí. Hắn vẫn là một mặt gầy gò, nhìn thấy Hứa Dương, cũng chỉ là thoáng liếc mắt nhìn. Ở sau người hắn, phía bên phải người thứ bốn, đứng Cửu Cung Phong Trúc trường lão, xem ra địa vị của hắn cũng tương đương tôn sùng. Bên trái người thứ tám, diện như lạnh ngọc Tả Khâu Xương nghiêm nghị đứng thẳng. Hứa Dương rất kỳ quái, Tả Khâu Xương cũng là huyền hoàng tột cùng thực lực, vì sao vị trí có chút thấp? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Tả Khâu Xương phải làm là gần nhất 3 năm mới lên cấp huyền hoàng đỉnh cao, vốn là huyền hoàng hậu kỳ thực lực, bài vị bên trái thứ 8 cũng chút bình thường. Nếu người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hôm nay đề tài thảo luận. Đế tông chi chủ lớn lao âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Lương Khâu Lộ trường lão, người cùng Tả Khâu Xương trường lão vẫn phụ trách quản chế Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh, hướng đi liền từ ngươi. Hướng các vị trường lão nói rõ một hồi hiện nay thời cuộc. Lương Khâu Lộ gật gật đầu, mỉm cười nói, các vị, Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh chiến tranh đã rằng co một năm rưỡi, song phương huyền hoàng cấp sức mạnh trung kiên đều tổn hao rất nhiều, đã đến sự thắng bại quyết sinh từ mức độ, mà căn cứ ta cùng Tả Khâu trường lão quan tâm, vẫn rơi vào hạ phong Thiên Sách Minh, rốt cục ở 3 ngày trước triển khai phản kích, hơn nữa lấy được không ít chiến công. Thật sự, một tên trường lão kinh ngạc đạo, cho tới nay đều là Chính Khí Minh liên tiếp thắng lợi, đã đem trận tuyến đẩy mạnh đến Đại Ung Hoàng Chiêu Phúc Địa, Lạc Hà Lưu Vực, mắt thấy Ung Đô đều sẽ khó bảo vệ được. Chẳng lẽ là Thiên Sách Minh thế tôn cấp cường giả, rốt cục không nhịn được? Không có, Lương Khâu Lộ hơi mỉm cười nói, Thiên Sách Minh cũng không có điều động thế tôn cao thủ, vậy cũng kỳ quái, chỉ dựa vào huyền hoàng cường giả, Thiên Sách Minh dù sao chỉ có 2 nhà, rất khó đối kháng Chính Khí Minh 3 nhà đi. Vị trưởng lão kia nói rằng, chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn, phải không đủ để chuyển bại thành thắng. Theo tiến báo, Thiên Sách Minh lần này chiến dịch, phái rất nhiều thần ma tàn khu, trong đó kém nhất cũng có thể so với huyền vương cường giả. Cường hãn thần ma tàn khu, thậm chí có thể sánh vai huyền hoàng. Chính khí minh nhìn trời sách minh chiêu thức ấy phỏng chừng không đủ. Bị này cỗ hãn không sợ chết quân đầy đủ sức lực xung kích bên dưới. Chật vật lui về Lạc Hà bờ phía nam. Lương Khâu Lộ nói rằng, phát động rồi thần ma tàn khu. Chẳng lẽ nói, thiên sách minh rốt cục nắm giữ Khô Vinh giới bí mật. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bên trong cung điện, nghị luận xôn xao, chư vị yên tĩnh, đế tông chi chủ thanh âm của. Ở bên trong cung điện vang vọng, thiên sách minh thẩm dạ, ở Khô Vinh giới vừa ý đồ tàn hại ta đế tông đệ tử. Còn đưa đến ta đế tông thủ tịch đệ tử Độc Cô Vân mất tích. Như vậy cuộc chiến tranh này, chúng ta nhất định phải bảo đảm lấy thiên sách minh suy tàn mà kết thúc. Hiện tại tình huống như thế xuất hiện, không thể nghi ngờ để chiến tranh hướng đi đã xảy ra khó có thể dự đoán biến hóa. Như vậy, bây giờ là phủ, hay không xuất chiến, chính là lần này hội nghị thảo luận vấn đề. Ta tán thành xuất chiến. Phía trái người thứ nhất, phụ trách hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, mở miệng nói rằng, nếu không phải ra tay, ta đế tông thanh uy ở đâu? Huống hồ thẩm dạ trên người chịu tuyệt đại bí mật, quyết không thể để thiên sách minh độc hưởng. Ngô Mặc Phong nói xong câu đó sau khi, liền lùi về sau một bước, nhắm mắt dưỡng thần, ta xem không hẳn thỏa đáng. Khâu Ly trường lão thở dài nói rằng, thẩm dạ dù sao cũng là Khô Vinh tiên nhân tái thế chân linh. Không ai nói rõ được hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Lần này hắn thả ra thần ma tàn khu, để chính khí minh ăn một thiệt thòi. Lần sau hắn còn không biết có cái gì lợi hại thủ đoạn. Dù sao, đối với Khô Vinh giới, chúng ta mổ quá ít. Khâu trường lão nói rất có lý. Lại một tên trưởng lão mở miệng nói rằng, huống chi, ta đế tông tổ huấn, chính là muốn giữ gìn Trung Châu hòa bình. Không thể xuất hiện quy mô lớn huyền hoàng cấp trở lên cao thủ quyết chiến. Để tránh khỏi dị tộc nhòm ngó, được cơ hội quay đầu trở lại. Bây giờ ta đế tông sự suy thoái, chính khí minh cùng thiên sách minh, chúng ta không quản được. Có điều, chúng ta tuyệt không có thể làm cho tự thân gia nhập chiến đoàn, khiến thế cục hỗn loạn tăng thêm dung chuyển. Không ít trường lão dồn dập mở miệng, ngươi một lời ta một lời địa phát biểu ý kiến. Bọn họ nói tới ý kiến bên trong, lấy ôn hòa phái chiếm đa số. Như Ngô trưởng lão như vậy phái cấp tiến, cũng chỉ có rất ít mấy cái. Hứa Dương trường lão, người thấy thế nào? Đột nhiên, đế tông chi chủ lớn lao thanh âm của, chặn tiếng nghị luận, trực tiếp điểm Hứa Dương tên. Mà một đám đế tông trường lão, cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng loạt hướng về đại điện sau khi nhìn sang. Hứa Dương hơi kinh hãi, lập tức cười nói. Các vị trường lão đều là Hứa Dương trưởng bối. Chúng ta vi nói khinh, còn chưa phải nói chuyện tốt. Lương Khâu Lộ lại biết, Hứa Dương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trí kế hơn người. Đặc biệt là đối với lòng người có một loại gần như đáng sợ nắm năng lực. Nàng lúc này cười tủm tỉm nói rằng, Hứa Dương tiểu trưởng lão, không muốn quá đáng khiêm tốn. Tổ chức trường lão nghị sự đại hội, vốn là vì tiếp thu ý kiến quần chúng, để chúng ta đế tông này thuyền lớn đi càng thêm vững vàng nhanh chóng. Nếu như ngươi có ý nghĩ, không ngại nói ra. Đế tông các trưởng lão, một đám lâu năm huyền hoàng cường giả, dồn dập đều lấy không tin ánh mắt nhìn xuống cho cái kia Hứa Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, mới có hơn 20 tuổi Hứa Dương, thiên phú tu luyện xác thực kinh người. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa trí tuệ hơn người. Chủ yếu là Hứa Dương không có trải qua thế sự tôi luyện. Hứa Dương lắc đầu một cái nở nụ cười. Không nhìn đế tông chư vị trường lão nghi vấn. Đã như vậy, Hứa Dương liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.